Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 360, đem thái giám làm được tột cùng nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có đơn giản như vậy, là có thể tìm được trò chuyện tới bạn nhìn hoa tròm dâu bạc phơ đại lão xuất chúng rời đi bóng lưng, Chu Bình An ở trong lòng sướng nổi lên cái này thủ không có đơn giản như vậy, khóc không ra nước mắt quả nhiên làm quan không có đơn giản như vậy bất kể là thần tiên đánh nhau, hay là đại lão xé bức thi đình phóng bảng sau trình tự còn phải tiếp tục đi xuống. Phía dưới là thi đình phóng bảng trọng đầu hí, ngự phố khen quan, cũng chính là du phố khen quan, Trạng Nguyên Lang cưỡi cao đầu đại mã ở hoàng thành ngự trên đường đi, hưởng thụ vạn dân khen tiện vinh diệu. Dĩ nhiên bảng nhãn cùng thám hoa lang cũng sẽ như vậy, chỉ bất quá phải rơi vào Trạng Nguyên Lang phía sau, về phần còn lại tiến sĩ chỉ có thể đi bộ. Kỳ thực ngự phố khen quan mục đích đang ở với khen ngợi Trạng Nguyên Lang chờ tiến sĩ, khích lệ thiên hạ mọi người lòng cầu tiến, nhất là các học sinh lòng cầu tiến, khích lệ bọn họ hướng Trạng Nguyên Lang học tập, lấy bọn họ vì tấm gương mẫu mực tích cực cố gắng, gắng sức công đọc tham gia khoa cử thi, vì ta hướng lên trời tử hiệu lực. Ở lễ bộ cùng Hồng Lư tự quan viên an bài hạ Chu Bình An cùng bảng nhãn, thám hoa lang từ người dẫn lĩnh đi thiền điện. Bởi vì ngự phố khen quan là rất chú trọng mặt mũi sự tình, cấp cho một giáp ba người thay đổi vui mừng, chói mắt quần áo mới có thể. Tiền điện trong có tiểu thái giám cùng cung nữ thật sớm kéo màn che, phân chia ra tới ba cái đổi tắm gian, Chu Bình An ba người phân biệt từ người dẫn lĩnh đi vào thay đổi Trạng Nguyên, bảng nhãn, thám hoa lang dành riêng quan phục. Tiến màn che che lấp phòng đơn, Chu Bình An phát hiện ở bên trong hậu tiểu thái giám lại là từng có một mặt chi duyên, chính là ngày hôm qua bản thân gặp vua chọn lựa ban thưởng lúc bản thân tương chọn kim kê lúc hướng mình nháy mắt hạ mắt cái đó tiểu thái giám. Bản thân mặc dù có thể có giờ phút này Trạng Nguyên thêm thân, ít nhiều gì cũng cùng cái này tiểu thái giám kia một cái chớp mắt có quan hệ. Nga, nguyên lai là công công, hôm qua bởi vì bất tiện, Bình An chưa từng tại chỗ hướng công công nói cảm ơn, mong rằng công công chớ trách. Hôm qua đa tạ công công chỉ điểm, Chu Bình An nhận ra cái này tiểu thái giám sau, liền chắp tay nói tạ. Trạng Nguyên Lang khách khí ta nhà hôm qua nhưng mà cái gì cũng đều không có làm. Trạng Nguyên Lang có thể có hôm nay, thứ nhất là thánh thượng ban thưởng. Thứ hai là Trạng Nguyên Lang bản thân thông tuệ hơn người, khả cùng ta nhà không có quan hệ. Tiểu thái giám khẽ lắc đầu một cái cười trả lời. Công công nói đùa, Bình An tuy bất tài nhưng cũng hiểu tri ân báo đáp đạo lý. Hôm qua nếu không phải công công chỉ điểm, Bình An gần như sẽ phải hành lỗi. Trạng Nguyên mới là nói đùa đâu, ta nhà thật đúng là cũng không có làm gì. Tiểu thái giám trên mặt biểu tình là thừa nhận, bất quá ngoài miệng cũng là nói xong phủ nhận. Xin hỏi công công xưng hô như thế nào? Chu Bình An hơi chắp tay muốn hỏi, gọi chưa nói tới, một tiện danh mà thôi, ta nhà tục tên Phùng Bảo. Sợ dơ bẩn Trạng Nguyên lang lỗ tai, tiểu thái giám tự khiêm nhường nói xong. Nga, người gọi Phùng Bảo a, Chu Bình An nghe vậy trong lòng cũng không có ý thức được cái gì, đang muốn nói gì thời điểm, đột nhiên thoáng như một đạo thiểm điện bổ tới vậy, bỗng nhiên kinh sợ, vân vân, cái định mệnh, ngươi tên gì, Phùng Bảo. Phùng Bảo, cái này cái định mệnh nhưng là tương lai nghiêu nhân a, đây chính là thái giám chung chiến đấu gà a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng là tương lai chương cư chính trọng yếu nhất chính trị đồng minh, tương lai chương cư chính sở dĩ nhiều lần đang cùng chính trị đối thủ giao phong chung có thể cười đến cuối cùng, Phùng Bảo cái này chính trị đồng minh nhưng là xuất lực cực lớn a, vô luận là giết chết Cao Cùng, hay là cùng nhau trà đạp thần tông cộng trưởng đại minh quyền bính, cái này Phùng Bảo tác dụng đều là không thể xem nhẹ. Trong lịch sử cái này Phùng Bảo nhưng là một song mặt thể, một mặt là nhưng là thông minh hơn người, văn hóa tố chất cao, lòng ôm chí lớn. Mặt khác thời là tham tiền, tham quyền, có giả sử còn ghi lại cái này Phùng Bảo còn tham sắc. Hàng này là nổi danh, thái giám chính trị gia, sau này không chỉ có là tư lễ giám trưởng ấn, đề đốc đông sường kiêm trưởng ngự mã giam, hơn nữa còn là cố mệnh đại thần. Quyền nghiêng nhất thời, có thể nói hàng này đem thái giám cửa này chuyên nghiệp làm được tột cùng nhất. Thật là không nghĩ tới, trước mặt mình cái này tiểu thái giám lại là Phùng Bảo, Chu Bình An làm như sét đánh. Tiểu thái giám Phùng Bảo mới nói hoàn tên của mình, liền thấy Trạng Nguyên Lang giống như bị sét đánh vậy, trợn mắt hốc mồm nhìn mình. Trạng Nguyên Lang, tiểu thái giám Phùng Bảo kinh ngạc không dứt, ở tiểu thái giám kêu to hạ, Chu Bình An mới phục hồi tinh thần lại, sau đó bình tĩnh nhìn tiểu thái giám Phùng Bảo, rất là chính thức mở miệng nói. Hôm qua chuyện, Bình An đa tạ Phùng công công tên rất hay, bất kể công công có tin hay không, Bình An tuy là sơ người công công đại danh, nhưng lại tin tưởng Phùng công công tương lai định sẽ ở trong lịch sử lưu lại nồng mực nặng thải một khoản. Trạng Nguyên Lang nói giỡn, ta nhà chẳng qua là trong công to xử làm việc vặt nô tài, khả làm không nổi Trạng Nguyên Lang tạ. Huống chi ta nhà chẳng qua là một giới hoạn quan, tên hảo hư thì có ích lợi gì, lại sao dám xa cầu ở trong lịch sử lưu lại nồng mực nặng thải một khoản, Trạng Nguyên Lang thiết chớ cầm ta nhà nói giỡn. Phùng Bảo lắc đầu một cái, tựa hồ là nghĩ tới ban đầu một đao chuyện thương tâm, có chút mất mát thở dài nói. 360 hành, nhất nghệ tinh nhất thân vinh, công công cần gì phải vọng tự phỉ bạc. Chu Bình An mở miệng khuyên lơn, khả ta nhà chẳng qua là một giới hoạn quan, lại có gì tiền đồ có thể nói. Tiểu thái giám Phùng Bảo tự diễu nói, bây giờ Phùng Bảo hoàn toàn không có tương lai, sách sử thượng viết như vậy lão mưu thâm toán, quyền thế huân thiên khí phách, ngược lại tự mang một loại tự ti cảm, còn có ba phân không tự tin. Thử kỳ hóa khả cư cũng, nếu như lúc này đầu tư tương lai tiền lời nhưng là cực lớn, tương lai trương cư chính phát tích cũng là có ỷ lại người này, bản thân sao không chia một chén súp đâu. Bỗng nhiên, Chu Bình An nhớ lại hiện đại một rất là lưu hành đoạn tử, vừa lúc thích hợp lúc này, thật có thể nói là thiên thời địa lợi nhân hòa. Vì vậy, Chu Bình An đột nhiên đại thanh âm, nghĩa chính ngôn từ cắt đứt Phùng Bảo thoại. Công công lời ấy, xin thứ cho Bình An không dám gật bừa. Nga, Trạng Nguyên Lang thế nào nói ra lời này? Phùng Bảo đối Chu Bình An đột nhiên kích động, có chút không hiểu. Thế nào nói ra lời này? Xin hỏi công công có biết, cứu thiên nhân lúc thông cổ kim chi biến, thành một nhà lời nói. Thiên hạ đệ nhất thông sử cự, là người phương nào viết? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin hỏi công công, có biết cải lương tạo giấy thuật khiến cho thiên hạ văn minh phải lấy truyền thừa thiên cổ, khiến cho tờ giấy tiền vốn hạ thấp, hàn môn con em phải lấy học tập thánh nhân lời nói, phổ thiên hạ kẻ sĩ nếu không tắm người này ân trạch quang huy, là người phương nào gây nên? Xin hỏi công công, có biết võ tắc thiên thoái vị sau, đường trung tông lên đài, không mấy ngày thái tử Lý Trọng xuất lĩnh cấm quân bức cung phát động chính biến, quần thần thúc thủ vô sách trung tông khóc lớn, là người phương nào chủ động mời anh một đao phách quân phản loạn tiên phong, khiến cho quân phản loạn tự tan, ngăn cơn sóng dữ, đỡ cao ốc với tương nghiêng. Xin hỏi công công, có biết thì là người nào phó thang đạo hải bảy hạ Tây Dương, dương ta đại minh long uy với ngoài vạn dặm. Chu Bình An dùng tới thăng giọng nói tái diễn một câu thế nào nói ra lời này sau, chính là ba ba ba quang liên tiếp chuỗi hỏi ngược lại, giống như một cổ mãnh liệt vòi rồng vậy, tịch quyền tiểu thái giám Phùng Bảo, đầu óc đều bị giặt trắng. Từ Mã Thiên Thái Hầu Dương Tư Úc Trịnh Công, tiểu thái giám ở Chu Bình An ngôn ngữ bão táp hạ, không tự chủ tự lẩm bẩm. Bọn họ cũng đều ra sao xuất thân, có gì sống chung, Chu Bình An sấn nhiệt đà thiết một lần nữa liên tiếp chuỗi đổi hỏi. Phùng công công mới vừa rồi vọng tự phỉ bạc chẳng phải là cũng cùng nhau khinh thường bọn họ. Ở Chu Bình An ngôn ngữ bão táp hạ tiểu thái giám Phùng Bảo ánh mắt bỗng nhiên sáng, giờ khắc này có một viên gọi dã tâm mầm móng ở trong lòng hắn mọc rễ nảy mầm. Từ Mã Thiên tuy không phải chính thống, nhưng cũng là bị Hán Vũ đế thế đi chi hình, là hoạn quan. Thái Luân Thái Hầu là thái giám, là hoạn quan. Dương Tư Úc là thái giám, là hoạn quan. Trịnh Hòa Trịnh Công là thái giám, là hoạn quan. Bọn họ có thể làm được, bọn họ có thể lưu danh sử sanh, ta vì sao không thể? Tiểu thái giám Phùng Bảo trong lòng viên kia gọi dã tâm mầm móng, nhanh chóng mọc rễ nảy mầm, chốt tráng lớn lên. Đa tạ Trạng Nguyên Lang đánh thức ta nhà. Tiểu thái giám Phùng Bảo từng ánh mắt nhìn về phía Chu Bình An, ánh mắt đốt đốt lóe sáng, phát ra từ phế phủ lên tiếng nói cảm ơn. Phùng công công nói đùa, ta cũng là cũng không có làm gì. Chu Bình An trên mặt phục chế mới vừa rồi tiểu thái giám Phùng Bảo ngay từ đầu lúc biểu tình, khẽ mỉm cười phủ nhận nói. Lại sau đó, hai người nhìn nhau hiểu ngầm, nở nụ cười. Bánh xe lịch sử gào thét mà qua, không có một tia dừng lại, nghiền quá một cục đá, sóc nảy một cách tiếp tục đi phía trước. Cách chương.